Cô ấy rồi nảy sinh sự hoài nghi. Muốn chết tôi có thể đáp ứng anh. Chu Hoàng Anh di chuyển. Và khi anh gần như nằm lấy cổ họng anh ta trước mặt mình. Thì đột nhiên có âm thanh đi xuống cầu thang phía sau anh. Mới sáng sớm mọi người làm gì vậy? Thật ồn ào. Lâm Ngọc Linh ngáp dài bước xuống. Đôi mắt ngái ngủ như có thể rơi xuống cầu thang bất cứ lúc nào. Cách chương.